Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Vì cái gì đều là hắn? Dựa vào cái gì công việc tốt đều là hắn chiếm rồi? Một đám thân vương ở đây cùng không khí đấu trí đấu dũng. Có thể Cao Lê căn bản là không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này. Thế giới này than đá chỉ có lẻ tẻ sản xuất. Trung Nguyên sử dụng than đá đích xác rất ít người. Ý vị này sẽ là một cái to lớn Lam Hải thị trường. Khai thác than cần thiết bị Cao Lê biết cũng không quá nhiều. Bất quá căn cứ hắn cái kia tại mỏ than công việc thúc thúc đã từng thường xuyên nhắc tới đồ vật. Cái gì cái giếng a, thông gió a, thoát nước a, chi hộ a, khai thác than a, vận chuyển a, rửa than a, luyện than cốc a, một loạt đến tiếp sau đều là sự tình. Có sao nói vậy, nếu như nơi này vùng than đá thật có thể đạt tới lộ thiên lấy quặng cấp bậc. Đây chẳng phải là quá mỹ diệu, cỡ lớn công trình máy móc ra trận, cũng sẽ không cần lo lắng có độc khí thể vấn đề. Tại phụ cận xây một cái rửa than nhà máy. Xây lại một cái quá trình đốt cháy nhà máy, rửa than nhà máy Cao Lê cũng vẫn có thể ứng phó. Một cái nhảy bỏ cơ nguyên lý cũng không phức tạp, đủ để hoàn thành than đá đá trong than cùng than đá kỹ thuật tách ra. Bên này cũng có đầy đủ nhiều nguồn nước, tuyển ra than đá kết tinh cùng than đá bùn đều có thể xung làm nhiên liệu. Than đá đá trong than có thể trở về lấp dưới mặt đất. Đây đều là việc nhỏ, có thể quá trình đốt cháy nhà máy, than đá luyện than cốc là một cái nói đến đơn giản. Làm hết sức phức tạp quá trình, than đá tại nhiệt độ cao phía dưới sẽ phát sinh các loại biến hóa. Chia ra khí ga cùng hắc ín vân vân, khí ga không cần hỏi, trước kia từng nhà đều là đốt khí ga, trên lý luận thứ này có thể dùng để xem như cấp cao nhiên liệu. Có thể hắc ín lợi dụng, Cao Lê không có gì biện pháp tốt. Đầu tiên hắc ín rất khó thu thập, mà lại thu thập ra. Hắn cũng không biết muốn làm thế nào. Trước mắt Cao Lê vẻn vẹn biết dầu hắc có thể dùng đến tạo nhựa đường. Cũng là thu hoạch hương thơm hĩnh chủ yếu đường tắt. Chỉ khi nào dính đến hóa chất, cái này hoàn toàn không phải Cao Lê cường hạng. Trừ phi lúc này lại để cho Tổ Long triệu hoán cái hóa chất cao tài sinh tới. Không, hóa chất cao tài sinh đều không được. Cái này cần là có thể kiến tạo tương quan thiết bị người. Chính là nhà máy hóa chất kỹ thuật viên cấp bậc. Chẳng qua trước mắt xem ra. Hy vọng xa vời. Hiện tại vấn đề là. Cao Lê thậm chí ngay cả một cái hiện đại hóa lò luyện than cốc kết cấu đều không quá nắm giữ. Tốt. A, chỉ ít trước làm cái nhiệt độ thấp trưng khô, đem than cốc lấy ra, chạy trên đường, nặc nặc tạp lái xe, Cao Lê ngay tại tay lái phụ dùng sách tô tô vẽ vẽ. Nguyễn Duy Vũ ngẫu nhiên nhìn một chút, cũng căn bản xem không hiểu những cái kia quỷ dị máy móc đến tột cùng là dùng làm gì. Ngược lại là Đỗ Diệu gọi là một cái si mê, Đỗ Diệu vốn là thích những kim loại này máy móc đồ chơi. Dù sao tại còn không biết Cao Lê thời điểm, hắn liền tự mình mân mê không ít, thậm chí một đài cơ khí còn khoe mẽ cho Cao Lê, mặc dù Cao Lê xem trọng chăm chú chỉ là sinh vật. Máy móc kết hợp kỹ thuật, lúc này hắn nhìn thấy Cao Lê ở đây vẽ, dứt khoát ghé vào Cao Lê cái ghế đằng sau nghiêm túc nhìn. Những này, ngươi có thể xem hiểu a? Cao Lê chỉ vào phía trên ba đồ thị hình chiếu cùng một số số liệu hỏi. Đây là máy móc vẽ kỹ thuật căn bản. Nếu là có thể xem hiểu cái này, nói rõ người này nội tình không sai. Có thể, đây không phải lại nói cái này cơ khí lớn bao nhiêu sao? Đỗ Diệu nói, là ý tứ này, nơi này đâu? Cao Lê hỏi, nơi này biểu thị bộ phận này là như thế nào lắp ráp? Phía trên số lượng chính là lắp ráp trình tự. Đỗ Diệu nói. Cao Lê nghe. Cười nói. Đỗ Diệu thân vương thật lợi hại. Nếu như ngươi không phải một vị thân vương, ta ngược lại là thật muốn hợp bọn với ngươi mở nhà máy. Đỗ Diệu vừa nghe, trong lòng hơi động, nói, có thể à? Cao Lê nói, dùng ngươi thân vương thân phận, cũng được sao? Đỗ Diệu cười ha ha một tiếng nói, ngươi thân là Yến Nam Vương đều được, ta cái này thân vương có cái gì không được? Không sợ ngươi trò cười, kỳ thật ta thích nhất chính là cái này, đừng nhìn ta là cái thân vương, kỳ thật ta thích nhất chính là những kim loại này máy móc. Nếu như ngươi thật có hứng thú kéo ta nhập bọn, ta cam đoan sẽ không cho ngươi cản trở. Cao Lê vừa nghe, nhất thời cười, nói, như thế, cũng tốt, tương lai ta dự định bắt đầu từ nơi này, xây mấy cái nhà máy, tương lai vận chuyển cùng xây dựng thêm, đều cần sự giúp đỡ của ngài. Đỗ Diệu nghe Cao Lê kiểu nói này, nhất thời hưng phấn vỗ tay nói, Cao Vương gia yên tâm, ta Đỗ Diệu khác không được, chỉ cần là cùng máy móc có liên quan sự tình, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nói, Đỗ Diệu quay đầu nhìn thoáng qua ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần Nguyễn Duy Vũ. Mà Nguyễn Duy Vũ thì cho hắn một cái mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ đến, ta nghĩ bóp chết hắn, vì cái gì cái này chết hầu tử vận khí tốt như vậy? Rõ ràng là ta trước, sinh ý cũng tốt, cho thổ địa cũng tốt, đều là ta trước, làm sao hắn chỉ là một cái than đá liền có thể hấp dẫn Cao Lê ánh mắt. Đỗ Diệu đó là thật đắc ý à, mà Nguyễn Duy Vũ kia là chân khí à. Hai lần, đã dòng dã hai lần. Lần thứ nhất, chúng ta tại Yến Nam liều sống liều chết cùng Cao Lê đàm phán. Ký hiệp nghị, cười theo, mà cái này chết hầu tử. Vẻn vẹn chỉ là một cái phá dụng cụ cứu hộ liền bán ra một cái giá trên trời. Lần này, vẫn là như vậy, cái này chết hầu tử rõ ràng chỉ là đến đánh Thu Phong. Căn bản đối Cao Lê liền không như vậy trung tâm. Có thể kết quả vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này đen thui than đá. Vậy mà lại từ Cao Lê nơi này kiếm được to lớn tiện nghi. Mặc dù trước mắt Nguyễn Duy Vũ cũng còn không biết tại Cao Lê trong kế hoạch cái này than đá lò than tầm quan trọng lớn bao nhiêu, có thể từ bọn hắn trong lời nói bao nhiêu có thể nghe được. Cao Lê đây là tính toán mở lại phát nơi này à? Nguyễn Duy Vũ cảm giác rất biệt khuất, thế giới này đối với hắn quá không công bằng, vì cái gì thế giới này luôn luôn khi dễ người thành thật à? Vì cái gì ta cái này cố gắng công việc người liền không chiếm được hồi báo đâu. Nguyễn Tô Nhã thân là Nguyễn Duy Vũ nữ nhi, nàng quá lý giải Nguyễn Duy Vũ lúc này ở suy nghĩ gì. Đáng tiếc, liền xem như nàng cũng không có cách nào, dù sao loại sự tình này toàn bộ bằng vận khí, mà Đỗ Diệu gia hỏa này vận khí quả thực quá tốt. Nghe nói Đỗ Diệu thị cược như mạng, thích đánh bạc. Có thể 10 lần đánh cược 9 lần thua, thậm chí gặp cược tất thua. Hẳn là lần này, lại bị hắn đem vận khí tìm trở về rồi. Sau đó lữ trình phi thường thuận lợi, dọc theo con đường này không còn có bất luận kẻ nào đến tìm phiền phức. Xem ra, một lần bẻ gãy nghiền nát thắng lợi đủ để cho những người kia minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là trên thế giới này, có ít người không dễ chọc. Lần nữa đi vào Hoàng Thành, nơi này cùng lần trước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Đi qua cửa thành thời điểm, lần trước Cao Lê đến xem đến bộ dáng, lần này vẫn là đồng dạng. Cao Lê đã từng nhìn thấy một nửa phiến đá cắm ở trong khe hở sắp rơi xuống. Hôm nay xem ra, vậy mà kia một nửa vẫn còn ở đó. Nói cách khác, thời gian dài như vậy, thành này môn người đến người đi. Lại cũng không có người hỗ trợ phù chính một chút. Cái này bình thường mang ý nghĩa một sự kiện. Cái này thành người không có nửa điểm sức sống. Đương nhiên, cái này thậm chí không cần làm sao cẩn thận phán đoán liền có thể ra kết luận. Dù sao những người này nhìn qua từng cái hai mắt vô thần dáng vẻ, xem xét chính là đối tương lai không có một tia hy vọng. Cao Lê không phải tới làm chúa cứu thế. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Cao Lê Trừ lắc đầu, cũng không có quá nhiều cảm khái. Bất quá, làm xe vào thành một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác lỗ tai của mình ông một tiếng. Sau đó, liền bị xảy ra bất ngờ tiếng ồn ào âm lấp đầy. Thanh âm kia phảng phất đến từ lỗ tai, lại phảng phất đến từ đầu não chỗ sâu. Nghe vào thật giống như có mười mấy người đang không ngừng kỳ kỳ cha cha nói chuyện. Mà lại ngữ tốc đặc biệt nhanh, âm điệu còn đặc biệt bén nhọn. Có như vậy một nháy mắt, Cao Lê còn tưởng rằng là chính mình u tai. Có thể theo hắn cẩn thận nghe qua, lại còn có thể nghe hiểu một số nội dung. Những nội dung kia cũng không phải là từ bất luận một loại nào Cao Lê lý giải ngôn ngữ tạo thành. Lại phảng phất là bị tự động phiên dịch ra đến đồng dạng. Những âm thanh này hẳn là tại vì chuyện nào đó tranh cãi. Tranh cãi tựa hồ chia mấy phương. Bất quá thế lực ngang nhau, ai cũng không thể thuyết phục ai. Ngay từ đầu, Cao Lê còn vẻn vẹn chỉ là mơ hồ nghe hiểu một số từ ngữ. Thế nhưng là theo ưỡn đến mức thời gian càng dài, hắn phát hiện hắn có thể nghe hiểu từ ngữ cũng càng nhiều. Mà lại càng ngày càng nhiều. Sau đó, hắn phát hiện những âm thanh này tranh cãi vậy mà đều là nhằm vào hắn. Có thanh âm cho rằng Cao Lê là địch nhân, tuyệt đối không thể cùng chi giao lưu. Có thanh âm cho rằng Cao Lê là bằng hữu, là bọn hắn thoát ly khổ hải mấu chốt. Cũng có thanh âm cho rằng những này đều không có quan hệ, mấu chốt là phải giết sạch người Trung Nguyên. Còn có thanh âm cho rằng các người quá ồn, chậm trễ ta nghỉ ngơi. Còn có âm thanh nói các người đều là ngớ ngẩn. Cứ việc những âm thanh này vô cùng hỗn loạn, có thể Cao Lê y nguyên nghe được say sưa ngon lành. Lúc này Cao Lê ngồi tại chân khí phía sau xe, phía trước là Đỗ Diệu lái xe, Nguyễn Duy Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đỗ Diệu đối hết thảy máy móc đồ vật đều tràn ngập hứng thú. Chân khí xe cũng không ngoại lệ, chiếc này chân khí xe cũng không cần gia tốc bàn đạp. Chỉ cần đem chân khí rót vào tay lái liền có thể. Cho nên cho dù là Đỗ Diệu y nguyên có thể điều khiển, mà lại hắn thực tình có được khiến người líu lưỡi thiên phú. Chớ nhìn hắn lần thứ nhất sờ chân khí xe, có thể đơn giản thí nghiệm qua mấy lần đằng sau, hắn hiện tại đã có thể điều khiển tự nhiên. Chính vì vậy, Cao Lê mới có cơ hội cùng rảnh rỗi ở đây nghe bọn hắn cãi nhau. Cũng liền tại nơi này chút trong thanh âm, Cao Lê đột nhiên nghe được dạng này một tổ đối thoại. Ngải Nhĩ Nhược, người đã như thế thích những này hầu tử, người dứt khoát chủ động biến thành những con khỉ kia được rồi. Làm gì tại trong chúng ta? Sau đó, hắn nghe được Ngải Nhĩ Nhược thanh âm. Ta thích hầu tử liền muốn biến thành hầu tử sao? Người như thế thích chế tạo tử vong. Vì cái gì chính ngươi không chết đi? Cao Lê nghe cười ha ha, nhịn không được nói một câu. Cãi phải xinh đẹp, ai, là ai xâm nhập ý thức hải của chúng ta? Là Cao Lê, là Cao Lê, hắn vậy mà có thể nghe được thanh âm của chúng ta. Xâm nhập ý thức hải của chúng ta, ta liền nói người này không thể lưu, nhất định phải giết chết, sau đó... Kia thanh âm huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, Cao Lê vô luận lại thế nào cẩn thận nghe, thanh âm cũng sẽ không xuất hiện. Sau đó, tại Cao Lê trước mắt còn mơ mơ màng màng Ngải Nhĩ Nhược đột nhiên mở to mắt. Một đạo tử sắc quang mang từ nàng đáy mắt nổi lên. Nàng nhìn về phía Cao Lê, sau đó mỉm cười nói, Cao Vương gia thật là lợi hại a. Thậm chí ngay cả tỷ muội chúng ta ý thức hải đều có thể xâm nhập. Cao Lê nói, ta nào có bản sự kia. Ta còn tưởng rằng là cùng lúc trước Yến Nam thành cư dân đều có thể nghe được cái thanh âm kia cùng. Loại đâu? Ngải Nhĩ Nhược nói, không phải chính ngươi đi nghe. Cao Lê nói, tất nhiên không phải. Ngải Nhĩ Nhược nghi ngờ nói, ta cảm giác cũng không giống. Có thể vậy liền kỳ quái. Ngươi là thế nào nghe được? Cũng liền vào lúc này, Hoàng cung phía trên cái kia đạo vết rách to lớn phát ra chói lọi hào quang màu tím. Toàn thành người đều kinh ngạc tại cái này vết rách biến hóa. Sau đó Cao Lê cùng Ngải Nhĩ Nhược đồng thời nghe được một cái thanh âm trầm thấp. Bởi vì, ta muốn để hắn nghe một chút, ta những này trùng nữ nhi, đến tột cùng đang làm cái gì? Cái thanh âm kia không phân rõ nam nữ, cũng chia không rõ lão ấu. Hắn thậm chí cũng không phải là thanh âm, mà là đơn thuần tin tức. Liền phảng phất trước đó Tổ Long cùng Cao Lê giao lưu phương thức. Cũng rất giống vừa mới mấy đứa con gái nhóm cãi nhau dáng vẻ. Tin tức này bị Cao Lê đại não phiên dịch đồng thời tự động chuyển hóa thành hắn có thể lý giải đồ. Vật, chuyện gì xảy ra? Linh Lung phát giác được không thích hợp. Lập tức nắm chặt Cao Lê tay. Không có việc gì, vừa mới ta nghe được bọn hắn tỉ muội cãi nhau thanh âm. Cao Lê nói, Nga, ta cũng nghe đến, đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, ta cũng nghe không hiểu. Linh Lung nói, Cao Lê gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đón chiếu ứng tới Tử Quang nói ra, ngươi chính là thế giới này, tất cả tà dị mẫu thân. Không, ta cũng không phải là tất cả tà dị mẫu thân, tại cực địa còn có một chút đồng bào của ta. Bọn hắn lợi dụng băng phong chậm lại chôn vùi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nhìn qua bọn họ. Tà dị mẫu thân nói. Cao Lê nói, ta hẳn là ngài gọi như thế nào? Tà dị mẫu thân dừng lại một lát. Sau đó nói ra, ngươi có thể gọi ta, Kai. Kai, danh tự này 10 phần đặc biệt. 10000000 vì Kai. Dùng cái này đến với tư cách danh tự. Cũng phải là đối với mình rất có lòng tin mới là. Vừa mới ngươi nghe được. Chính là ta trùng nữ nhi tranh cãi. Ngươi nghe hiểu bao nhiêu? Cai hỏi. Cao Lê nói. Từ bọn hắn bắt đầu thảo luận muốn hay không giết ta kia đoạn bắt đầu. Ta liền có thể nghe hiểu. Nên nói ra. Nghe các nàng. Ngươi làm cảm tưởng gì? Cao Lê nghĩ nghĩ. Nói. Cũng không có gì quá nhiều cảm tưởng. Dù sao ta cũng không trông cậy vào tất cả mọi người thích ta. Bất quá, ta đương nhiên cũng không thể cho phép người khác tùy tiện liền có ý đồ với ta. Cai nói ra, Ngải Nhĩ Nhược cũng đã nói cho ngươi. Thỉnh cầu của ta, đúng không? Cao Lê nói, đúng thế, nên nói ra, nếu như khả năng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết chết trong đó 2 cái. Các nàng là ta tam nữ nhi ngải ngươi nào, cùng thất nữ, ngải ngươi dầm dĩ, Nga, nói như vậy, 2 tử cha nàng họ ngải ngươi chứ sao? Cao Lê cười nói, vừa đến nơi đây liền bị phó thác trọng đại như thế trách nhiệm. Ta lập tức cảm giác trên bờ vai gánh thật nặng, từ nhỏ đến lớn, ngay cả cái con muỗi cũng không dám tổn thương ta lại muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp ngài. Giải quyết trước mắt phiền não, ta thật sự là cảm giác rất sợ hãi a, nên nói ra, ta có thể hiểu ngươi lo lắng. Đương nhiên, ta cũng không có tính toán để ngươi bạch bạch hỗ trợ. Ưng yêu xâm lấn, ta sẽ giúp ngươi, thiên nhân xâm lấn, ta càng thêm sẽ giúp ngươi. Trước kia tà dị xâm lấn Trung Nguyên, trên bản chất đều là ta kia 2 cái nữ nhi sở tác sở vi. Ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai, chỉ cần bọn hắn chết đi, chúng ta tà dị sẽ vĩnh viễn sẽ không tiến nhập Trung Nguyên. Đến từ tà dị mẫu thân cam đoan, ta rất muốn biết, vạn nhất ngươi không có tuân thủ ước định, ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ? Cao Lê nói, ta hiểu ngươi cẩn thận, ta minh bạch ngươi lo lắng, chính vì vậy. Ta mới tìm đến một cái đầy đủ chứng minh ta người. Cai nói, là ai? Chờ ngươi tiến vào hoàng cung ngươi liền biết. Còn thần thần bí bí. Đây là chơi tìm ra lời giải mạo hiểm cho chơi đâu. Đội xe tại ngoài hoàng cung dừng lại. Thấy là Cao Lê bọn hắn. Sớm đã xếp hàng hoàng gia vệ đội lập tức triển khai trận thế. Nghênh đón Cao Lê đến. Chỉ tiếc, nhân số ít. Hoàn cảnh bố trí được 10 phần nghèo kiết hủ lậu, thuộc về loại kia liếc mắt nhìn qua liền biết. Cái này hoàng gia tương đương không có tiền, nhưng mà từ đội ngũ đằng sau chạy ra một người đến. Lại đại đại vượt qua Cao Lê dự kiến, bởi vì người kia, vậy mà là đã lâu không gặp Sở Diệu Âm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?